Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nếu không là tình yêu. Chương 31: Vãn hồi. Ban đêm, tôi chìm trong những giấc mơ lộn xộn nhưng vô cùng chân thực. Tôi mơ thấy tôi và Cảnh Mặc Vũ tái hôn, tôi đang chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, anh lại đề xuất ly hôn, đồng thời nhận được 25% cổ phần của Cảnh Thiên. Tôi còn mơ thấy Cảnh Mặc Vũ và Bill liên kết, khiến dự án rơi vào cục diện khó khăn. DMS đột nhiên rút vốn đầu tư, tôi bị ngân hàng đòi nợ, không thanh toán nổi tiền viện phí của ba. Giấc mơ cuối cùng là cảnh trời xanh biển biếc, hoa tươi rực rỡ vô cùng quen thuộc. Nhưng nơi đó không phải tổ chức đám cưới của tôi, mà là đám cưới của Cảnh Mạc Vũ và Hứa Tiểu Nặc. Tôi đứng trong rừng cây, dõi theo bóng lưng của họ ở phía xa. Đến lúc này tôi mới phát hiện mình vẫn còn yêu Cảnh Mạc Vũ nên không đành lòng. Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, chẳng cần thể diện, đẩy đám đông xông đến giữa anh và Hứa Tiểu Nặc. Tôi lớn tiếng nói với anh: Cảnh Mạc Vũ, anh là của em, dù không yêu em, anh cũng không thể yêu người phụ nữ khác. Tôi thừa nhận mình không có lý lẽ, nhưng tình yêu vốn chẳng tuân theo bất cứ lý lẽ nào. Tôi có thể chịu đựng cuộc sống không có anh, nhưng tôi không thể chấp nhận anh cưới Hứa Tiểu Nặc. Ngôn ngôn, tôi xin lỗi. Cảnh Mạc Vũ và Hứa Tiểu Nặc đan tay vào nhau đi qua tôi. Chân tay tôi tê liệt đến mức không thể động đậy, nhịp đập trái tim càng ngày càng hư vô, cơ thể mất trọng lượng rơi xuống vực sâu không đáy. Tôi lập tức mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường đôi trong phòng ngủ. Cảnh Mạc Vũ ngủ rất say bên cạnh tôi, ánh ban mai chiếu sáng cặp lông mi đang rung rung và khóe miệng hơi cong lên của anh. Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cơ thể tôi, giống mỗi buổi sáng sớm khi chúng tôi mới cưới. Tôi cố gắng kéo đầu óc về thực tại, mới nhớ ra thời gian trôi thật nhanh, chúng tôi đã ly hôn 2 năm. Tối qua trước khi chìm vào giấc ngủ, Cảnh Mặc Vũ còn nói rất nhớ mùi hương trên người tôi. Tôi không cho anh biết, thật ra tôi cũng nhớ mùi hương trên cơ thể anh. Mặt hơi ngơ ngứa, tôi đưa tay chạm vào, hóa ra là nước mắt. Tôi đã quyết định buông tay, đã quen với cuộc sống không có anh, vậy tại sao tôi vẫn còn vì anh mà đau lòng, vì anh mà rơi lệ? Tại sao tôi vẫn không thể chấp nhận một người phụ nữ khác bên cạnh anh? Đúng, nhất định là ghen tị, là không cam lòng. Tôi ghen với kẻ thứ ba đê tiện và bị ổi như Hứa Tiểu Nặc cũng có thể thành công, không cam lòng khi mình thua sạch sành sanh. Lông mày Cảnh Mặc Vũ động đậy, anh mở cặp mắt mơ màng. Mặc dù tôi nhanh chóng lau đi vết nước mắt còn đọng trên má, nhưng không lọt qua đôi mắt sắc bén của anh. Ngôn ngôn, tại sao em khóc? Xảy ra chuyện gì? Cảnh Mặc Vũ lập tức ôm tôi chặt hơn, anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Nếu tôi nói cho anh biết, tôi khóc vì mơ thấy anh cưới người phụ nữ khác, không biết anh sẽ nghĩ gì. Rơi vào tình cảnh hàng ngày phải ngủ cùng anh, tôi không khóc lẽ nào nên cười? Cảnh Mặc Vũ thở phào. Không sao, em sẽ nhanh chóng quen thôi. Đây mới là điều tôi lo lắng nhất. Tôi không sợ Cảnh Mặc Vũ đoạt mất Cảnh Thiên, dẫu sao công ty vốn thuộc về anh. Tôi chỉ sợ mình sẫm lên vết xe đổ, sợ cảnh tượng trong cơn ác mộng sẽ ứng nghiệm. Sau khi cùng ba tôi ăn sáng và đợi bác sĩ khám lại cho ông, tôi mới cùng Cảnh Mặc Vũ về công ty. Trong phòng hội nghị công ty Cảnh Thiên, tôi nhìn đồng hồ lần thứ N. Tôi đã đợi suốt hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng các cổ đông. Tôi đã sớm quen cảnh các thành viên khai quốc công thần của hội đồng quản trị khệnh khạng ra về ta đây, vừa xem báo cáo tài chính hàng ngày, tôi vừa nhẫn nại chờ đợi. Cảnh Mặc Vũ không hề tỏ ra sốt ruột vì kể từ khi anh mở máy di động, chuông điện thoại không ngừng reo vang, nghe qua có vẻ đều là những vụ làm ăn ghê gớm, cần xin ý kiến của anh. Cảnh Mặc Vũ không hề thay đổi sắc mặt, xử lý quyết đoán ổn thỏa. Trong số đó có một cuộc điện thoại rất kỳ lạ, Cảnh Mặc Vũ nghe máy chỉ nói một câu: "Ừ, tôi biết rồi," rồi tắt máy. Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, không một cổ đông nào xuất hiện, tôi bắt đầu cảm thấy sự việc không bình thường. Tôi đang định gọi điện thoại cho trợ lý Kim hỏi tình hình, cửa phòng hội nghị đột nhiên mở ra, trợ lý Kim cầm túi văn kiện đi vào. Anh ta đi thẳng đến bên Cảnh Mặc Vũ. Cảnh Mặc Vũ nhận tài liệu, bình thản xem một lượt rồi nở nụ cười nhạt. Làm rất tốt. Đầu óc tôi như nổ tung, ly nước trong tay tôi sóng sánh, nước nóng đổ vào tay tôi. Tôi mặc kệ, cánh tay bồng sát, giật tập tài liệu trong tay Cảnh Mặc Vũ. Giấy trắng mực đen rất rõ ràng,

Trong ấn tượng của tôi, cảnh báo vũ trước kia chỉ xem tin tức và chương trình thể thao. Anh thích thể loại phim tình yêu từ lúc nào vậy? Một lần anh dẫn tôi đi xem vào buổi chiếu ra mắt một bộ phim điện ảnh chủ đề về tình yêu. Cuối cùng tôi cũng không thể kìm nén sự hiếu kỳ hỏi anh như vậy. Cảnh mặc vũ tựa vào thành sofa dành cho khách VIP, ánh mắt không rời màn hình lớn, giọng nhàn nhạt. Bắt đầu từ lúc bị em bỏ rơi. Tuy không đồng tình với cách sử dụng câu từ của anh, nhưng tôi vẫn động lòng trắc ẩn. Xem những bộ phim như thế này, anh sẽ cảm thấy dễ chịu sao? Không. Cảnh mặc vũ trả lời. Nhưng sẽ giúp anh học được cách giành lại người phụ nữ anh yêu. Nếu người phụ nữ anh yêu là tôi, vậy thì hình như anh vẫn chưa học được. Có lúc, cảnh mà vũ nổi hứng dẫn tôi tới một hòn đảo nhỏ ở Thái Lan để tắm suối nước nóng, hay đưa tôi lên thiên sơn ở nơi ngàn năm tuyết rơi dày đặc, nhẫn nại chờ tôi chủ động lao vào lòng anh cho đỡ lạnh. Có lúc anh đưa tôi tới Tây Hồ, vừa uống trà vừa nói chuyện lý tưởng và cuộc đời, nhân tiện hỏi tôi. Em định lúc nào tái hôn với anh đây? Ba dục anh không dưới một lần rồi. Tôi cố gắng nuốt ngụm trà nóng trong cổ họng nói, chúng ta có thể làm chứng nhận kết hôn giả. Cảnh báo vũ liếc tôi, sắc mặt không thay đổi. Em muốn thế nào cũng được, có điều nhất định phải tổ chức tiệc cưới, ba mẹ anh và chú bác ở bên Mỹ đều vì sự tiệc, lúc đó có khả năng báo chí sẽ đưa tin. Dầm dụ thế chắc chắn mọi người đều biết, ngộ nhớ bị giới truyền thông vạch trần thì chúng tôi còn mặt mũi của Ngô gia để vào đâu. Tôi ngập ngừng. Để tôi suy nghĩ lại. Em cứ từ từ suy nghĩ đi. Kinh Mạc Vũ cúi đầu uống ngụm trà hỏi tôi. Chu kỳ của em tháng này hình như chậm vài ngày rồi thì phải. Tôi giơ ngón tay nhầm tính, quả nhiên chậm 5 ngày. Rõ ràng tôi đã bắt anh dùng biện pháp an toàn vào thời kỳ không an toàn. Lẽ nào anh... Thảo nào trong mấy ngày đưa tôi đi nghỉ ở Thái Lan, anh chỉ chuyên tâm giày vò tôi mà chẳng làm gì khác. Người đàn ông này quả nhiên càng ngày càng thâm hiểm. Tôi bất an đặt tay lên bụng, như đến đứa con từng bị mất, lòng tôi lạnh nhói đau.